Say thì quả có say, nhưng mà say vì cái khác chứ mấy giọt rượu đó sức mấy mà làm gì được ta chứ. Kim Nhất Phàm thách, vậy ta tiếp tục thi rượu được không? Triệu Quân Lượng cười lớn nói. Tất nhiên, cả hai cùng nâng chén uống thì chén cạn thì đã lập tức được người châm cho đầy. Họ thản nhiên so bầy Tiểu Lượng quên bẵng mất mình chỉ là ở địa vị khách tân. Mọi người cũng lần lượt mời rượu nhau. Bỗng nhạc khúc đằng sau tấm bình phong thay đổi từ du dương từ sang dập dồn hối hả. Tiền Xuân Lâm nâng chén rượu lên, vừa nhâm nhi vừa để ý âm điệu. Y nhìn Vương Lập Văn cười nói. Hình như đó là khúc nghe thường phải không Vương Huynh? Đêm hoán hoa nhật này thật là có ý nghĩa đó. Mọi người lần lượt xóa bỏ dè dặt uống rất nhiều, hoán hoa công chúa cũng luôn luôn ân cần mời mọc nên cuối cùng thì ngay cả đến hai tay đại tiểu lượng là Kim Nhất Phàm và Triệu Quân Lượng cũng phải nằm ngay đơ ra. Đèn đốt trong phòng đột nhiên tắt phụt, gian đại sảnh chìm trong bóng tối mịt mờ. Lân thuyền càng lúc càng lướt nhanh, tiến mãi tới, chẳng bao lâu là mất dạng. Trống điểm canh tư, Vương Công Tử vẫn chưa trở về nhà, nhưng bọn gia nhân cũng không lấy làm hạ vì thường là Vương Công Tử về rất khuya. Mỗi lần về đều say khướt, phải có người dìu mới về được đến nhà. Vương phủ đèn đốt sáng choang, chỉ trừ có ngôi nhà phía đằng sau cùng là tối im ỉm, đó là chỗ định cư của lão phu nhân. Trong lúc mọi người còn đang ngủ thì bỗng có một bóng đen nhảy qua tường vào khuôn viên, từ từ tiến tới, là một ông già độ lục tuần, vận chiếc áo dài màu đen. Bóng người đó vừa tới bậc thềm thì lập tức trong bóng tối có một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra. Ai, lão già cười nói, Tử Quyên cô nương phải không? Lão phu là Nghe Trường Lâm có việc khẩn cấp muốn báo cáo với phu nhân. Cách chương.